Chương 57, chính thức tiếp nhận. Thủy Yên Tông ám các bên trong, Xích Thủy một thân trang phục chính thức, trang nghiêm túc mục, đứng tại Minh Tuệ Chân Quân trước mặt. Bên cạnh, bao quát Minh cho Chân Quân ở bên trong 5 vị các lão cũng là sắc mặt đứng đắn, ánh mắt cùng nhau rơi trên người Xích Thủy, mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng tản mát ra một cỗ uy thế vô hình, để trong phòng không khí QNZ đi theo nặng nề mấy phần. Xích Thủy đội cỗ này áp lực, thân hình bất động một điểm. Tại Xích Thủy phía sau, Thanh Viện, Tiến Văn cùng Giản Nói QNZ đổi lại một thân mới tinh quần áo, đứng thành một hàng, chợt có vẻ hưng phấn lướt qua, một ngày này, không chỉ là Xích Thủy, bọn họ QNZ chờ hơn 100 năm. Minh Tuệ Chân Quân nhìn xem hôm nay long trọng ăn mặc Xích Thủy, nghiêm túc hỏi, ngươi bên ngoài QNZ du lịch hơn 70 năm, hiện tại, ngươi nói cho ta, có gì cảm ngộ? Xích Thủy thần sắc khẽ động, thành khẩn đáp, cái này hơn 70 năm, Xích Thủy biết ngày rộng lớn, vật bác, chính mình lực lượng nhỏ bé, càng thêm thanh tỉnh quen biết thế giới này, biết chính mình ở cái thế giới này vị trí, minh bạch sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Đây là nàng thực tình suy nghĩ, lúc trước, nàng đối với muốn đi tuần tra ám minh sở hữu cửa hàng là có một ít lời oán giận, cảm thấy không cần thiết, nhưng mà, tại cái này hơn 70 năm đi xuống, nàng cả người QNZ trong lúc vô tình dần dần cải biến, lòng dạ của nàng biến hóa so trước kia càng rộng lớn hơn, con mắt của nàng, chứa đựng thế giới này. Nàng ở sâu trong nội tâm thân là xuyên qua nhân sĩ có văn minh tiên tiến cảm giác ưu việt, đã dần dần bị san bằng, nhiều một chút với cái thế giới này tán đồng. Minh Tuệ Chân Quân nhìn chằm chằm Xích Thủy u đen như mực hai mắt, nhiều một chút chân thực, ít đi một phần phiêu miểu, nàng biết, lòng của nàng, rốt cục có thể buông xuống. Nàng gật đầu cười nhạt, ngươi có thế lĩnh ngộ được những này, QNZ không uổng công chỉ riêng đợi một phen khổ tâm. Nàng chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh 5 vị các lão, các vị các lão, nhưng còn có dị nghị Minh cho Chân Quân tất nhiên là thấy được Minh Tuệ Chân Quân hai đầu lông mày vẻ hài lòng. Nàng ánh mắt đảo qua bên cạnh 4 vị các lão, thấy các nàng đều không có muốn ý lên tiếng, trong lòng của nàng tự dưng hiện lên một cấu ngột ngạt, nặng nề mà hừ một tiếng, hầm hầm nói, bổn quân có dị nghị. Xích Thủy xoay người lại, mặt hướng Minh cho Chân Quân, thỉnh Minh cho các lão chỉ giáo. Nàng sớm đã dự liệu được cái này Minh cho Chân Quân định sẽ không để cho nàng tùy tiện quá quan, trong lòng than nhỏ, sắc mặt nhưng là không hiện. Minh cho Chân Quân lườm Xích Thủy một chút, khe nói, ngươi chớ đắc ý, mới bất quá hơn 100 năm. Tuyệt không có lớn chuyện phát sinh, không có xảy ra việc gì đồng thời không kỳ quái. Bổn quân chỉ hỏi ngươi, như về sau thật có lớn chuyện phát sinh, ngươi cùng phía sau ngươi 3 người, 4 người ý chí, nguy nan dáng lâm thơ ý điếm, là có hay không có thể hành động nhất trí, bảo hộ bản tông. Xích Thủy trong mắt có chút giật mình, đây chính là Minh cho Chân Quân luôn luôn bất mãn nàng nguyên nhân chân chính á, bởi vì nàng sửa đổi chế độ cũ, đem quyền lợi gánh vác xuống dưới. Xích Thủy chuyển mắt từng cái nhìn qua Thanh Viện, Yến Văn cùng Giản Nói. 3 người bọn họ đều chưa có trở về tránh Xích Thủy ánh mắt, ngược lại nên đón tiếp lấy, trong mắt, cùng nàng đồng dạng, có vẻ kích động cùng tràn đầy tự tin. Xích Thủy hướng bọn hắn gật đầu cười một tiếng, phục nhìn về phía Minh cho Chân Quân, nụ cười trên mặt không thay đổi, Xích Thủy có lòng tin. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Minh cho Chân Quân vẫn không có sắc mặt tốt, nàng biết, liền xem như nàng phản đối cũng vô dụng, còn lại mấy vị các lao hoặc là trung lập, hoặc là đồng ý không phải nàng bảo thủ. Lại có ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của nàng gần vạn năm, tiền bối chỗ ký kết thể chế dùng cho tới nay, đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện một chút vấn đề, cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu, còn chưa nhậm chức, liền muốn đổi trong tông thể chế, mà không chỉ đời các chủ, chính là bên cạnh nàng QNZ. Có 2 vị các lão đồng ý, điều này có thể làm cho nàng không khí chẳng lẽ, chỉ có một mình nàng đang lo lắng toàn bộ Thúy Yên Tông tương lai. A Minh cho Chân Quân lại lần nữa đảo qua đời các chủ cùng bên cạnh mấy vị các lão. Có một loại không bị lý giải phẫn nộ, cái này lửa giận, tự nhiên liền tái giá đến Xích Thủy trên thân. Chỉ Xích Thủy, tất cả mọi người cảm nhận được Minh cho Chân Quân bên cạnh không khí gần như ngưng trệ. Minh Tuệ Chân Quân giả ho một chút, ánh mắt lướt qua Minh cho các lão, nhìn về phía còn lại mấy vị các lão, đợi còn lại các lão nhao nhao tỏ thái độ không có ý kiến về sau, nàng tay run một cái, theo ống tay áo của nàng bên trong, bay ra một kiện vật phẩm. Xích Thủy tập trung nhìn vào, món kia vật phẩm, lúc đầu chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng bay ra về sau, cấp tốc thay đổi đến tròn bồ lớn, nàng hơi nghi hoặc một chút, cái này hình dạng, là trận bàn A có như thế đại trận bàn A không biết dùng loại kim loại nào chế tạo, nổi màu bạc, mặt ngoài bị mái bóng loáng phản quang, phía trên biểu hiện ra một bộ hoàn chỉnh trận đồ. Trận đồ kia đồ án sẽ động. Xích Thủy lập tức khẳng định, mặc dù nàng đồng thời không có xem hiểu trận đồ kia biểu đạt ý tứ, nhưng luyện trận nhiều năm, liền xem như chưa từng nhìn thấy đồ vật, bằng trực giác cùng kinh nghiệm, cũng có thể đoán ra cái đại khái. Minh Tuệ Chân Quân đứng người lên, lớn tiếng nghiêm túc nói, truyền thừa nghi thức chính thức bắt đầu. Mọi người sắc mặt nguyên một, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Minh Tuệ Chân Quân. Liền thấy 2 tay của nàng bắt đầu bấm niệm pháp quyết, không trung đại trận kia bàn liền bắt đầu xoay tròn, chậm rãi hướng Xích Thủy phương hướng di động. Xích Thủy muốn động, lúc này mới phát hiện, nàng lúc này đúng là không cách nào di động một điểm, liền ngẩng đầu đều là không thể. Nàng dư quang chỉ thấy đại trận kia cuộn tại rời đi đỉnh đầu nàng ước chừng nửa thước khoảng cách lúc, bất động. Kia năm vị các lao thân ảnh khẽ động, đợi lại định chủ lúc, đã là cùng Minh Tuệ chân quân cùng một chỗ, sáu người làm thành một cái ước chừng ba trượng vòng tròn, đem Xích Thủy vây ở trung ương. Sáu người đồng đều nhắm mắt lại, đồng thời bấm niệm pháp quyết, bờ môi khẽ nhúc nhích, liên tiếp Xích Thủy không hiểu chú ngữ từ đó mà ra. Liên thấy Xích Thủy đỉnh đầu đại trận kia bàn xoay tròn càng nhanh hơn, một lát sau, phía sau Thanh Viện đám người đã là thấy không rõ trận bàn hình dạng, chỉ thấy ngũ sắc linh khí điểm sáng chậm rãi tung xuống, rơi trên người Xích Thủy, lại dần dần biến mất. Mà lúc này Xích Thủy, hai mắt đã là không tự chủ được khép kín, cảm giác từ trên đỉnh đầu không, một cỗ năng lượng cưỡng ép mở ra ý thức hải của nàng, không ngừng đi đến nhét đồ vật. Thân thể nàng khẽ run, căn bản không có chỗ trống để né tránh, chỉ có thể bị động thừa nhận cố năng lượng kia tại ý thức hải của nàng bên trong mở ra một khối địa phương, như vậy dàn xếp lại, các loại không có chút ý nghĩa nào ký hiệu chồng chất cùng một chỗ, lại không ngừng vận động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bởi vì trước kia từng có kinh nghiệm, Xích Thủy QNZ không nóng nảy, yên lặng chờ những cái kia ký hiệu hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, chỗ tử đọc nhỏ. Minh Tuệ chân quân cùng năm vị các lao lúc này, gần như đồng thời gật đầu, hai tay vừa thu lại, Xích Thủy đỉnh đầu đại trận kia bàn tốc độ liền chậm rãi giảm bớt. Đến cuối cùng, đã là hoàn toàn đỉnh chỉ tại Xích Thủy đỉnh đầu, cũng không có đến rơi xuống. Xích Thủy mở mắt ra, hai mắt phóng ánh, sông Minh Tuệ chân quân mỉm cười. Minh Tuệ chân quân sắc mặt hơi thả lỏng, lại lần nữa theo trong tay háo cuốn ra một khối thẻ ngọc màu trắng, đưa cho Xích Thủy. Xích Thủy hai tay tiếp nhận, ngọc giản này, nàng biết. Chính là nàng trước kia đi gặp 10 vị đời các chủ chân dung lúc, phía dưới hàng ngũ từ bình ngọc giản. Về sau, ngọc giản này, liền đem ghi chép nàng công cùng qua, cung cấp hậu nhân đọc. Xích Thủy cẩn thận đem cái này khiến nàng cảm giác có chút chìm ngọc giản thu hồi, ánh mắt nhìn lướt qua đỉnh đầu, tay bấm niệm pháp quyết, trận kia bàn liền tại trong chớp mắt thu nhỏ, bay vào Xích Thủy trong tay áo. Xích Thủy sông Minh Tuệ chân quân long trọng làm một đại lễ, phía sau Thanh Viện ba người thấy thế, theo dạng hành lễ. Minh Tuệ chân quân hơi lộ ra ý cười, sông năm vị các lão gật đầu một cái về sau, thân ảnh liền dần dần biến mất không thấy gì nữa, mà cơ hồ tại đồng thời, năm vị các lão cũng là như thế. Xích Thủy đứng dậy, đồng thời không kinh dị tại Minh Tuệ chân quân đám người không gặp, xoay người, nhìn về phía đồng dạng đứng dậy Thanh Viện ba người. Tham kiến đời các chủ. Thanh Viện ba người chăm miệng một lời, đồng thời hướng về phía Xích Thủy lại đi một cái đại lễ. Nước chịu hạ ba người lễ, sau này đường, có các ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta thật cao hứng. Thanh Viện ba người đứng dậy, nghe vậy, lại lần nữa đồng nói, đây là thuộc hạ vinh hạnh. Xích Thủy khỏe miệng giật một cái, ánh mắt đảo qua ba người, có chút hoài nghi. Bọn họ có phải hay không uống lộn thuốc trước kia, nàng có thế chưa từng nghe qua một người ở trước mặt nàng tự xưng qua thuộc hạ, các ngươi đi theo ta. Xích Thủy móc ra mới vừa rồi bị nàng thu vào trong tay háo đại trận kia bàn, kết xuất một đoàn linh lực đánh vào đại trận trên bàn, liền thấy trận bàn thượng cái kia trận đồ đồ văn bắt đầu di động, đúng là lại thay đổi thành một loại khác đồ án. Mà theo đại trận bàn biến hóa, toàn bộ trong phòng tràng cảnh, có chút lắc một cái, đợi đám người lại nhìn lúc, đã là lại khôi phục nguyên dạng. Xích Thủy thấy ba người hơi nghi hoặc một chút, cười không nói, dẫn đầu hướng ám các hành lang bước đi. Nàng rốt cuộc biết, trước kia Minh Tuệ chân quân vì sao luôn luôn nói đem ám các giao cho nàng. Nguyên lai, cái này ám các, vốn là một cái tổng hợp pháp trận, toàn bộ từ trong tay nàng đại trận này bàn khống chế. Liên la đồng dạng lối vào, đều có thể tiến vào địa phương khác nhau. Minh Tuệ chân quân đem đại trận bàn giao cho nàng, liền đem ám các giao cho nàng. Mà nhất làm nàng để ý nối liền Thương Châu Thương Hải hai đại lục địa truyền tống trận. Liền tại cái này ám các bên trong. Đợi Xích Thủy đi vào bọn họ thường thường họp địa phương, nàng dẫn đầu ngồi xuống trước, xông ba người ra hiệu. Lần này, ba người kia thật không có khách khí, thẳng tìm vị trí ngồi xuống. Trong tông hết thể còn tốt đó chứ Xích Thủy nhìn về phía Thanh Viện cùng Yến Văn hai người, nàng vừa về đến, liền tiếp nhận đời các chủ vị trí, còn chưa kịp cùng các nàng giao lưu tình huống. Trong tông hết thể còn tốt, ngược lại là bên Hoa Y tông Yến Văn như mày, ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắc Vân gia tộc Xích Thủy trực tiếp hỏi: Nàng tại Thương Châu Đại Lục du lịch mấy chục năm, đều không có gặp được còn lại tam đại thế lực đại chấp sự cùng người thừa kế một lần. Bọn họ, định đô là tại Thương Hải Đại Lục, mật thiết chú ý Hắc Vân gia tộc chuyện đi văn điểm đầu. Chúng ta dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thế cục còn không rõ ràng. Cái này chờ ta xem những năm này tình báo lại làm thảo luận. Xích Thủy biết, cái này chính là nàng tiếp nhận đời các chủ sau thứ nhất lớn khiêu chiến. Văn lật ra một khối phổ thông ngọc giản, đưa cho Thanh Viện, giải thích nói: Cái này là trước kia nhan bà giao cho ta. Bên trong pháp quyết, học về sau, liền có thể nghe được đời các chủ trên người thứ hồn hương. Nàng nhìn về phía Xích Thủy, đương nhiên, là tại đời các chủ thả ra thứ hồn hương thời điểm, phạm vi có thế đến phương viên bách lý. Xích Thủy gật đầu, sớm tại nàng cờ ơ mở tới hương không thuật ngọc giản lúc liền biết được, liền theo tiền bối ý tứ, đem ngọc giản phát đi xuống đi đây là ám các đệ tử đều muốn học, về sau, nàng liền có thể bằng này hương điều động ám các đệ tử. Thanh viện đọc đến ngọc giản về sau, ngẩng đầu, hỏi, ta cảm thấy, đệ tử trong tông cũng hẳn là học. Xích Thủy lắc đầu, trước thông thả, có một ít người thân phận không rõ, ám các lúc này, còn không thể lộ diện tại người trước. Đặc biệt là Hắc Vân gia tộc mật thám, có khả năng một cái tin, liền có thể cải biến toàn bộ thế cục. Nàng làm như vậy, cũng coi là giúp vị kia Hắc Vân tiền bối một cái. Giản nói, điều ra ám minh bên trong liên quan tới Hắc Vân gia tộc tình báo, cùng Lam Thị gia tộc và Thương Lan Tông đối với cái này phản ứng tình báo, tiếp xuống, chúng ta có bận rộn. Đây là một hạng khiêu chiến, Xích Thủy nhìn về phía ba người, theo trong mắt của bọn hắn, nàng nhìn thấy cùng nàng đồng dạng hưng phấn.